Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Lưu Đan Phong, chọn học thật, 13 càng, Giang Sư Muội, trưởng môn lão giả thấy Giang Nam Như thật lâu không ra tiếng, vội vàng hỏi, Nga, Tiểu Muội vẫn luôn đang nghe, chỉ là có một chuyện không rõ, Giang Nam Như nói. Chỉ là tiểu muội có một chuyện không rõ. Chuyện gì? Trưởng môn lão giả hỏi, này đan phòng sai sự. Xem như hành chính, vẫn là tu chân. Giang Nam Như rốt cuộc hỏi. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không muốn đem nơi này đan phòng vứt bỏ. Trong lòng rồi lại không muốn đi làm kia hành chính sai sự. Liền như thế hỏi, ha ha ha. Kia lão giả không có trả lời. Lại là cười ha ha lên. Xem trưởng môn lão giả ý tứ, tựa hồ là gặp cực kỳ buồn cười sự tình giống nhau, thậm chí khó có thể ức chế, rốt cuộc còn nói thêm, Giang sư muội lời nói cùng năm đó Mai sư muội quả thực là giống nhau như đúc. Nói xong, kia trưởng môn lão giả tựa hồ minh bạch cái gì dường như, tiếp tục nói, xem ra Giang sư muội ý tưởng tất nhiên cùng Mai sư muội muốn cùng là muốn lựa chọn tu chân. Đúng là ý này. Giang Nam Như cười nói. Người hiểu ta. Trưởng môn sư huynh cũng là sư muội chính mình một lòng hướng đạo. Đều không phải là lão đạo công lao. Kia trưởng môn lão giả cư nhiên không dám kể công. Cười nói. Một khi đã như vậy. Kia này đan phòng liền lại sư muội giám thị. Mỗi tháng chỉ cần cung cấp môn trung sở cần đan dược là được. Đương nhiên. Nếu là sư muội luyện đan sở cần, tự nhiên có thể từ môn trung kiếm. Đa tạ sư huynh. Giang Nam Như biết được có thể tiếp tục ở đan phòng, không khỏi đại hỉ, liên tục nói lời cảm tạ. Kia trưởng môn lão giả sự tình đã xong, đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, đối Giang Nam Như nói, sư huynh có một chuyện muốn nói, không biết sư muội có không nghe một chút. Sư huynh cứ nói đừng ngại. Giang Nam Như thấy trưởng môn lão giả muốn nói lại thôi, vội vàng nói, tu chân một mạch vốn là cùng nguyên sư muội cùng Mộ Dung sư đệ liên quan. Trưởng môn lão giả nói, nguyên bản liền không có gì thâm cừu đại hận, lúc này sư huynh nói như thế liền tính thôi. Giang Nam Như thấy trưởng môn lão giả chuyên môn hỏi, liền nói, bất quá nếu là đối phương cố ý khiêu khích bản nhân cũng không phải ăn chay. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Trưởng môn lão giả thấy Giang Nam Như trả lời không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng thật ra có chút khen ngợi, chậm rãi gật đầu, tiếp tục nói, Ngô xem sư muội pháp khí không lắm có uy năng, tuy rằng tu chân tu mình, nhưng cũng hứa mượn dùng một ít ngoại lực mới là. Ân, đa tạ trưởng môn sư huynh. Giang Nam Như gật gật đầu. Thật là cảm kích trưởng môn lão giả hoàn thành chính mình sứ mệnh. Thở phào nhẹ nhõm, liền chậm rãi rời đi. Chỉ là ở trưởng môn lão giả rời đi là lúc, thật sâu nhìn nhà tranh trung vượn trắng liếc mắt một cái. Mới chậm gì gì rời đi, Giang Nam Như cũng chậm rãi thư khẩu khí. Xem như đem chính mình ở môn trung địa vị bình định rồi xuống dưới. Nàng nhìn nhà tranh trung ngủ say vượn trắng, cùng với trong gió lắc lư cành lá cổ thụ đan mộc, không khỏi cảm khái khởi thế sự vô thường lên. Ngày kế sáng sớm, Giang Nam Như liền thu thập thích đáng, đi trước môn trung tàng kinh các. Kia tàng kinh các trung rốt cuộc có bao nhiêu điển tịch, Giang Nam Như không biết, nhưng nàng biết ở kia tàng kinh các tập hợp, định có thể tìm đến thích hợp chính mình thuật pháp. Lần này nàng tất nhiên sẽ không giống phía trước giống nhau, làm ra lựa chọn không thích hợp tự thân linh thể ô long sự kiện. Kia tàng kinh các ti nói là các, nhưng lại là một cái tường hòa sân. Kia sân cùng chuyện công trưởng lão đình viện không xa, lại là dân cư thưa thớt. Giang Nam Như tới tàng kinh các khi, chỉ có cửa có môn chấp sự đệ tử, Giang sư thúc, là muốn đi tàng kinh các trung mượn đọc. Giang Nam Như còn chưa tới đạt cửa, liền nghe kia chấp sự đệ tử khom người nói. Hết chương.